Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 Tam Giai Vu Sư, chương 216 Giải quyết nguyên tiêu thân phận vấn đề. Lai Ni mới tính nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngay sau đó phiền toái liền tới rồi. Ước chừng dùng nửa giờ Lê Ông mới thi lên thạc sĩ xong, hắn này đã hơn một năm trưởng thành. Đặc biệt là các loại triệu hoán thực vật trưởng thành càng là làm Lê Ông phi thường vừa lòng. Không khỏi đề tài liền chuyển tới tiến giai mặt trên, ta tưởng vãn một chút tiến hành vu sư tiến. Giai, Lai Ni chần chờ nói. Lúc này tiến giai không phải tìm chết, linh hồn tụ hợp liền sẽ trình độ nhất định thoát ly khống chế khôi phục ký ức. Hắn tự nhiên không thể cho phép chính mình làm ra phản bội chủ nhân sự tình. Cho nên chỉ có thể nghĩ cách ứng phó qua đi, vì cái gì? Lê Ông không vui nói, Thượng Quan Nguyên. Lai Ni linh cơ vừa động giải thích nói. Hắn cũng muốn tiến giai. Ta vừa lúc ở bên cạnh cẩn thận quan sát hắn tiến giai quá trình. Như vậy ta chính mình tiến giai có cái tham chiếu là có thể hoàn thành càng tốt. Dù sao cũng không kém điểm này thời gian, không tồi. Xem ra ngươi thật sự trưởng thành không ít, Lê Ông cao hứng mà khích lệ nói. Phù Không Đảo Hỏa Tuyền Trang Viên, Nguyên Tiêu vừa lòng mà đánh giá sau này một đoạn thời gian nơi. Toàn bộ trang viên không lớn nhưng là ngũ tạng đều toàn. Khó nhất đến chính là trong kiến trúc gian vờn quanh một cái màu đỏ suối nước nóng. Chỉ cần mở ra nào đó chốt mở đáy ao liền sẽ phun trào ra hỏa hồng sắc nước suối, cẩn thận phân biệt. Là có thể phát hiện kia không phải màu đỏ nước suối, mà là nước suối chung lăn lộn máu, Nguyên Tiêu nâng lên một phủng nước suối. Trong đó máu thành phần thấm vào trong cơ thể bị thân thể hấp thu chỗ tốt rất nhiều. Siêu não giây lát gian phân tích ra đây là một loại vực sâu địa long máu. Nếu hắn không phán đoán sai, tại đây ao phía dưới liền trấn áp một con có thể không ngừng lấy máu. LV7 vực sâu địa long, đưa tới cửa chỗ tốt. Nguyên Tiêu không chút khách khí lôi kéo An Kỳ xuống nước, lẳng lặng tự hỏi, trước mắt quan trọng nhất. Không hề nghi ngờ là đột phá đến tam giai, tiếp theo. Chính là ở chỗ này ngủ đông một đoạn thời gian an tâm nghe giảng bài. Từ Lai Ni trong trí nhớ hắn liền phi thường vừa lòng nơi này bầu không khí. Rất nhiều pháp hệ chức nghiệp giả đều sẽ bằng vào chính mình nhất am hiểu bộ phận ngành học. Ở thế giới giả thuyết tổ chức thu phí giảng bài, loại này thu phí giảng bài rất ít có kiếm tiền. Lãng phí đến thời gian còn không bằng đi làm khác, nhưng là ở địa ngục núi lửa lại đang thịnh hành. Cứu này nguyên nhân chính là lục giai vu sư Lê Ông nâng đỡ. Nhưng phàm là tổ chức giảng bài người nghe càng nhiều ở địa ngục núi lửa cống hiến liền càng nhiều. Mỗi năm địa ngục hỏa sơn phun trào phân phối tài nguyên cũng sẽ có điều tăng nhiều, chính là loại này nâng đỡ, làm địa ngục hỏa sơn từng năm hấp dẫn đại lượng cấp thấp chức nghiệp giả thời gian dài dựa vào loại này thủ đoạn mang đến tốt tuần hoàn. Địa ngục hỏa sơn lúc này mới có thể ở ngắn ngủn ngàn năm nội trở thành quên đi thế giới tam đại thế lực chi nhất. Trừ bỏ nội tình so với mặt khác hai đại thế lực bóng ma cốt bảo cùng ma kỵ thánh viện thiếu chút nữa. Tổng hợp thực lực thậm chí ẩn ẩn thắng qua một bậc, đột phá đến tam giai. Hơn nữa tri thức tích lũy, dư lại chính là vu sư tháp, nhìn chung vu sư ở tam giai lịch trình. Chính yếu chính là dùng hết thảy tài nguyên, dùng táng ra bại sản quát mà ba thước quyết tâm, kiến tạo cá nhân độc nhất vô nhị vu sư tháp. Vu sư tháp cuối cùng dựa theo quy hoạch viên mãn kiến thành. Trở thành tứ giai vu sư cũng liền không có một chút khó khăn. Trong nháy mắt đi vào địa ngục hỏa sơn đã nửa tháng. Nguyên Tiêu cơ hồ toàn bộ ngâm mình ở quang não thế giới, ở thế giới giả thuyết nghe bất đồng pháp. Hệ chức nghiệp giả giảng bài. Hắn có thể đồng thời nghe mấy trăm tiết chương trình học. Nếu không phải sợ hãi quá dẫn người chú mục. Hắn thậm chí có thể cùng thời gian nghe mấy ngàn tiết khóa toàn bộ dùng siêu não ký ức ở cơ sở giữ. Liệu chính là loại này điên cuồng học tập, Nguyên Tiêu đã quyết định chính mình tam giai pháp thuật là cái gì, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ. Kém cuối cùng một bước, dư lại chính là chờ Lai Ni cho hắn an bài một cái cũng đủ cao đẳng minh tưởng thất. Sau đó hắn liền có thể chính thức trở thành Tam giai Vu sư. Chính thức thể hội Vu sư có được siêu phàm lực lượng, sau lưng có người dễ làm sự. Không chờ hai ngày, Lai Ni đã đầy mặt ý mừng tới tìm hắn, "Thượng quan huynh, chúng ta đi thôi." Lai Ni một bên dẫn đường một bên nói. Địa ngục hỏa sơn thiên hướng hắc ám cùng ngọn lửa hợp lại thuộc tính. Mà ngươi cố tình là thủy cùng bóng ma, ta cũng là phí thật lớn kính mới an bài hảo một gian minh tưởng thất. Sở hữu năng lượng đều từ phụ thân Vu sư tháp cung cấp, làm cho bên cạnh điên lão mạt. Nguyên Tiêu thức thời một trận cảm tạ, minh tưởng thất ở vào Vu sư tháp bên cạnh. Nhìn ra được tới là này đó thiên tài kiến tạo. Vu sư tháp đỉnh xoay tròn pháp lực thủy tinh cầu rơi xuống một đạo hàn quang. Trực tiếp bao phủ minh tưởng thất từ bên ngoài thoạt nhìn giống như một cái hình tròn khối băng. Giống nhau, điên lão. Phiền toái ngươi chờ đợi, Lai Ni cung kính nói, lão nô sẽ không làm người quấy rầy thiếu gia. Điền lão nghiêm túc nói, chống trải minh tưởng thất chừng 10 trượng lớn nhỏ. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở ngay trung tâm ma pháp trận. Hơi một xem xét liền phát hiện ma pháp trận này trừ bỏ có được cơ bản tụ tập năng lượng tác dụng. Còn có thể phóng đại ma pháp trận chung Vu sư tinh thần lực. Tam giai Vu sư muốn ở tinh thần hải xây dựng mini ma lực trí. Tinh thần lực biến cường không thể nghi ngờ khó khăn rơi chậm lại rất nhiều, bóng ma chúa tể minh. Tưởng pháp triển khai, toàn bộ ma pháp trận bóng ma hệ năng lượng hạt bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Từ mắt thường nhìn không thấy trình độ thực mau hóa thành sương mù thái. Tới rồi cuối cùng thậm chí hóa thành trạng thái dịch năng lượng dịch đem Nguyên Tiêu bao vây ở bên. Trong tinh thần hải mini ma lực trí, đã chịu loại này kích thích bắt đầu sinh ra biến hóa, một đám cấu thành minh tưởng pháp mô hình cơ. Sở phù văn, lúc này ở minh tưởng pháp khống chế hạ sôi nổi tổ hợp. Đem mini ma lực trì bao quanh bao vây không ngừng khắc ấn đi vào. Đồng thời toàn bộ thân thể hàng tỷ tế bào bắt đầu dâng lên một chút linh quang hội tụ hướng tinh. Thần hải tam giai dưới, trừ phi là đã chết, hoặc là nào đó đặc thù chức nghiệp, linh hồn đều trước sau phân tán ở trong cơ thể, hiện giờ linh hồn đoàn tụ tọa chấn với mini ma lực. Trì, không chỉ có đối với pháp thuật khống chế tăng cường rất nhiều. Đơn nói đúng với linh hồn phòng hộ cũng là tăng cường rất nhiều lần. Càng đừng nói mini ma lực trì một khi đắp nạn kết thúc có được đủ loại thần kỳ hiệu quả, đơn giản nhất, chính là Vu sư từ nay về sau căn bản sẽ không khuyết thiếu pháp lực, thiên địa vạn vật gần như đều có phóng xạ, thậm chí liền 9 thành 9 năng lượng đều có phóng xạ. Chỉ cần có phóng xạ mini ma lực trì là có thể thông qua minh tưởng pháp hấp thu đi vào tinh luyện. Thành pháp lực, từ nay về sau giống nhau cấm ma thủ đoạn đều đối Vu sư đại suy giả mơ siêu tầm giai hậu kỳ nếu là có. Vu sư tháp, mini ma lực trì cùng Vu sư tháp ma lực trì tương liên pháp lực liên hệ. Càng là từ đây không lo pháp lực nếu không phải tinh thần lực hạn chế. Một cái tam giai Vu sư vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện pháp lực không đủ dùng tình huống, theo cuối. Cùng một cái phù văn dấu vết kết thúc, siêu não bắt đầu khống chế trong cơ thể huyết mạch sôi trào. Nhị giai thời điểm cường hóa chính là xương sống cùng xương sống. Hiện giờ tới rồi tam giai cường hóa chính là toàn thân xương cốt. Mỗi một cây xương cốt đều sẽ ở trong cốt tủy mặt sáng lập một cái pháp lực thông đạo cải tạo bát. Đầu, bóng ma nhện quái huyết mạch lột xác 10%, 20%, 50%, 100%, bóng ma nhện quái huyết mạch lột xác kết thúc, chủ thể toàn thân cốt tủy cải tạo vì tân bóng ma nhện quái huyết mạch tạo huyết đơn vị. Ma lực thông đạo sáng lập kết thúc, bắt đầu nối liền cốt cách chung ma lực thông đạo cùng toàn thân sở hữu mạch máu. Nối liền thành công, pháp lực phóng xạ bắt đầu cường hóa quanh thân máu. Cường hóa kết thúc, bóng ma nhện quái huyết mạch lần thứ hai lột xác kết thúc. Gia tăng toàn thân máu vì đệ nhị pháp lực dự trữ nguyên. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp vận hành, chủ thể tam giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới huyết mạch thiên phú pháp thuật chúng tuyển chọn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.